Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406, chương 413, thu phục dị hỏa. Tiêu Sắt dự đoán xác thực không sai. Đi ngang qua một quãng thời gian hơn mới tìm hiểu. Xác nhận Tiêu Sắt không phải hồn điện người trong sau. Đan tháp một trong ba bá chủ Huyền Không Tử liền phái đệ tử Tào Dĩnh tìm tới cửa. Tiêu Sắt, sư tôn ta cho mời. Tào Dĩnh dịu dàng thi lễ, rất có mê hoặc tuyệt mỹ, khuôn mặt lộ ra yêu dị nụ cười. Biết rồi, vậy thì quá khứ, khá đủ thưởng thức tính ánh mắt trên dưới đánh giá Tào Dĩnh thân thể mềm mại một chút, chợt từ lão bà nữ nhi vờn quanh bên trong đứng dậy. Hướng đi ngoài cửa, Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Tuyết, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân bốn người theo sát phía sau. Dọc theo đường đi, Tiêu Tuyết như thường ngày. Kéo lại Tiêu Sắt cánh tay, dính vào trên người hắn, làm nũng, Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân ba nữ theo sau lưng nhàn nhạt mỉm cười, mà Tào Dĩnh thì lại cùng Tiêu Sắt tách ra một trận khoảng cách. Đứng sóng vai, thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Sắt, như thế nhìn ta làm gì? Bị Tào Dĩnh như vậy nhìn kỹ, Tiêu Sắt thuận miệng hỏi, không có gì, chấm ngoặc kép, Tào Dĩnh lắc lắc đầu. Nhưng trong mắt hiếu kỳ, nhưng không cách nào che giấu. Có việc cứ nói đi, như ngươi vậy kìm nén, ta xem đều mệt, Tiêu Sắt nói. Vậy ta hỏi, Tào Dĩnh hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, ngươi thật sự chỉ có 18 tuổi sao? Không thôi, nghe vậy, Tào Dĩnh trong lòng thở phào một hơi. Nhưng là Tiêu Sắt câu nói tiếp theo, trực tiếp làm cho nàng trợn tròn mắt. Lại quá mấy tháng ta liền 19 tuổi. Nói chuyện với ngươi thì không thể không mang theo thở. Mạnh, Tào Dĩnh trợn tròn mắt. Tiếp tục hỏi, ngươi đã chỉ có 18 tuổi. Cái kia tại sao lại có một con gái lớn như vậy? Nói, Tào Dĩnh hướng Tiêu Tuyết giơ giơ lên mỹ lệ trắng nõn cằm. Vẫn đúng là đừng nói. Như vậy mạo, này tư thái. Cho dù là tự xưng là khuôn mặt đẹp vô song Tào Dĩnh. Cũng không tùy vào sản sinh một tia ước ao. Còn có Tiêu Sắt phía sau Bỉ Bỉ Đông cũng vậy. Nàng chưa từng thấy mỹ lệ như vậy nữ tử. Xinh đẹp không giống nhân gian. Khác nào thế gian con cưng. Muốn biết, Tiêu Sắt lộ ra thần bí nụ cười. Tào Dĩnh gật gù. Nàng xác thực đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Sắt nhìn, từ trên xuống dưới. Tào Dĩnh, cười dài mà nói. Nói cho người biết cũng được. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì, ngươi không muốn mơ hão. Bản tiểu thư chắc là không biết tự cam đoạ lạc yêu thích ngươi cái này hậu cung nam. Tào Dĩnh trên, dưới đánh giá mắt Tiêu Sắt, lại nhìn hắn bên người mỹ nữ vờn quanh, vội vàng ngồi xổm xuống bước chân, che ngực, nghiêng người lui lại, cùng Tiêu Sắt kéo dài mấy thước khoảng cách. Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo, cong ngón tay búng một cái. Cách không cho Tào Dĩnh đến rồi cái đầu lâu vỡ. Đau quá, chấm ngoặc kép, Tào Dĩnh che đầu, bị đau lên tiếng, rất có mê hoặc mắt to tiết lộ ra vô tội. Nhìn kỹ Tiêu Sắt, muốn hỏi do tại sao. Lại nghe Tiêu Sắt nói, ngươi nhà đầu cuộn phim, muốn đi đâu, ta là nhìn ngươi thiên phú không tệ, mới muốn yêu ngươi gia nhập ta ở Tây Bắc Đại Lục thành lập một thế lực. Đảm nhiệm đan đường trưởng lão. Thế lực. Cái gì thế lực, nghe được Tiêu Sắt sáng lập thực lực, Tào Dĩnh cũng là hứng thú. Hải Minh, Tiêu Sắt vừa đi, vừa nói, chưa từng nghe nói, Tào Dĩnh đuổi theo Tiêu Sắt bước chân, mới sáng tạo mấy năm, người đương nhiên chưa từng nghe nói. Có điều sớm muộn có một ngày sẽ trở thành đấu khí đại lục đệ nhất thế lực. Nói, Tiêu Sắt cũng không có tiếp tục quá nhiều giải thích, bước nhanh hơn, giây lát. Tiêu Sắt mang theo chúng nữ lần thứ hai đi tới tiểu đan tháp. Vừa mới tiến vào đại điện, hắn liền nhìn thấy đan tháp tam cự đầu đã đang chờ hắn. Gặp ba vị tiền bối, Tiêu Sắt tính chất tượng trưng chắp tay. Ha ha, không cần đa lễ, trải qua xác nhận, bọn họ đã xác nhận Tiêu Sắt thân phận. Biết được Tiêu Sắt cũng không phải là hồn điện người trong. Đồng thời cùng hồn điện có tử thù. Trong nháy mắt thân cận rất nhiều, chúng ta đã xin phép qua đại trưởng lão. Huyền Y nhìn về phía Tiêu Sắt, không biết đại trưởng lão nói thế nào. Tiêu Sắt hỏi Huyền Y, đại trưởng lão nói tuy rằng hắn cũng rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng cũng không thể hỏng rồi đan tháp quy củ. Người ngoài như muốn đạt được tam thiên diễm viêm hỏa thu phục cơ hội, nhất định phải thu được đan hội 10 người đứng đầu. Huyền Y che lại môi đỏ, cười duyên nói, nếu như là như vậy Huyền Y tiền bối cũng sẽ không để ta đã tới. Nói một chút điều kiện đi. Tiêu Sắt thản nhiên nói, rất đơn giản, người ngoài bây giờ là không có cách nào thu được thu phục tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội. Nhưng đan tháp trưởng lão nhưng có thể, chỉ cần ngươi gia nhập đan tháp, trở thành ta đan tháp danh dự trưởng lão, liền có thể thu được thu phục tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội. Huyền Y nói bổ sung, bình thường chúng ta cũng sẽ không can thiệp hành động của ngươi. Chỉ cần ngươi đang ở đây đan tháp thời khắc nguy cơ, xuất thủ cứu giúp một, hai là được, tương ứng, chế thuốc tài liệu cần thiết, đan tháp sẽ tận lực thỏa mãn cùng ngươi. Như là một ít người thiếu hụt thiếu dược liệu, có thể trực tiếp hướng về chúng ta xin. Có thể, không chần chờ, Tiêu Sắt trực tiếp đáp ứng rồi. Một vốn bốn lời chuyện tình, như vậy sau đó, hắn cũng sẽ không thiếu hụt dược liệu. Có đan tháp con đường, siêu tập một ít hy đời hiếm thấy dược liệu hạt giống, cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Đây là ngươi trưởng lão lệnh bài, xin theo chúng ta đến. Huyền Y về phía trước, lấy ra một viên có khắc lò thuốc lệnh bài, đưa cho Tiêu Sắt, sau đó xé ra một khe hở không gian, bên trong lộ ra một cái đen kịt thẳng tắp rộng rãi đường cái. Huyền Y trước tiên tiến vào bên trong, Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử theo sát phía sau. Tiêu Sắt cùng người khác nữ liếc mắt nhìn nhau, cũng là tiến vào bên trong. Ở đan tháp tam cự đầu dẫn dắt đi, Tiêu Sắt năm người rất nhanh liền tới đến phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa vị trí tinh vực. Chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này, có thể hay không thu phục phải dựa vào chính ngươi. Cuối lối đi, Huyền Y ba người ngừng lại bước chân. Ở tại bọn hắn trước người là một đạo to lớn cửa đá, bàng bạc lực lượng không gian từ trong ầm ầm mà ra. Tiêu Sắt gật gù, đối với bên cạnh mấy nữ nói, Đông Nhi, Tiết Nhi, Tiên Nhi, Thanh Lân, các ngươi trước tiên ở bực này ta đi một chút liền đến. Vừa nói, Tiêu Sắt nhanh chóng chui vào trong đó. Nhìn Tiêu Sắt bóng lưng biến mất, bốn nữ vô cùng tự giác canh giữ ở đá không gian trước cửa, làm hộ pháp cho hắn, phòng ngừa người ngoài quấy rối. Tiêu Sắt vừa mới tiến vào trong đó, đá không gian bên trong liền bùng nổ ra kịch liệt không gian rung động, thỉnh thoảng còn có rồng ngâm thanh truyền ra. Nhưng luồng rung động này tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn, chỉ chốc lát liền yên tĩnh lại. Vậy thì giải quyết. Còn chưa rời đi, Huyền Y đẳng nhân mặt lộ vẻ không thể tin tưởng, Tiêu Sắt mới đi vào bao lâu, vậy thì chế phục bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 tam thiên diễm viêm hỏa, cũng quá bất khả tư nghị. Nói phân hai con, ở Tiêu Sắt thôn phệ luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa đồng thời, ngoại giới hắn trở thành bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư, đồng thời trở thành tiểu đan tháp trưởng lão, chuyện tình đã bị tiên dương ra. Thông qua chứng kiến Tiêu Sắt luyện chế cửu sắc đan lôi phục linh thanh đan rất nhiều luyện dược sư truyền bá, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Trung Châu đều biết Tiêu Sắt vong hồn sơn mạch nơi nào đó bên trong huyệt động. Hê hê, tiểu tử, đã lên cấp đấu linh sao? Xem ra ngươi công pháp này còn mãn kỳ lạ mà, lại có thể dựa vào thôn phệ thú lửa tăng cao tu vi. Có điều chính là đáng tiếc đẳng cấp quá thấp. Giống như ngươi vậy, chờ đến đấu vương, đấu hoàng, công pháp đẳng cấp hãy cùng không lên. Tiêu Viêm mới vừa thôn phệ xong một đóa cấp 7 thú hỏa, một vị hồn điện thiên cấp hộ pháp đã đi vào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.